Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, thiết tháp chú khí sư. Tại hạ muốn để Trương đại sư ở đây thêm một chương đúc khí đài. Để ta bằng hữu này thử một chút có hay không chế tạo thiên phú. Mà mấy ngày nay ta cũng sẽ hầu ở nơi này, toàn bộ quá trình bên trong có thể sẽ quan sát một chút Trương đại sư đúc khí quá trình. Như thế nào? Bạch Vũ Triết nói ra yêu cầu của mình, sau đó chờ lấy đối phương hồi âm. Bình thường trình độ tương đối cao chú khí sư, tại chính mình rèn đúc thời điểm là không cho phép người khác quan sát, trừ phi là đệ tử của mình, mặc dù quan sát cũng không nhất định có thể học được cái gì. Nhưng nếu như đối phương cũng là chú khí sư, vậy liền không nhất định, mà lại còn có thể sẽ đối với mình rèn đúc quá trình tạo thành ảnh hưởng. Lão Trương sau khi nghe xong cũng là nhíu mày, bất quá đối phương cũng không có nói muốn để bạn hắn bái chính mình vi sư. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, hắn nhưng là sẽ không tùy ý thu đệ tử, mà 10 khỏa tam phẩm linh đan, hắn cũng phi thường muốn. Hơi suy nghĩ một trận phía sau, lão Trương nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, tốt a, xem ở tam phẩm linh đan phân thượng, ta liền đáp ứng. Xế chiều hôm nay liền bắt đầu sao? Đạt được Bạch Vũ Triết xác định phía sau, lão Trương nhanh chóng đi ra ngoài, phân phó đệ tử của hắn nhắc đến một chương đúc khí đài. Cái này đúc khí đài so chính hắn cái kia nhỏ hơn không ít, mà lại cũng là bình thường nhất cái chủng loại kia, cao đẳng đúc khí đài. Hắn giá trị thế nhưng là không có chút nào so cùng cấp bậc lò luyện đan kém. Chính hắn sử dụng chính là thượng phẩm huyền binh cấp bậc đúc khí đài. Đúc khí đài tốt xấu có thể tăng cao đúc khí xác suất thành công, mà lại có thể sẽ có đặc thù kèm theo hiệu quả. Trong thời gian này, Tống Ngôn đã một mình về trước đi, hắn lưu lại liền không quá phù hợp. Dù là hắn cùng lão Trương quan hệ tương đối tốt, cũng không thể phá hư quy củ này. Làm đúc khí đài bày ra tốt phía sau, lão Trương chỉ là ra hiệu một chút, chính mình cũng không nói chuyện, bởi vì Bạch Vũ Triết cũng không có nói muốn để hắn chỉ đạo. Hắn tự nhiên cũng không gặp qua đi khoa tay múa chân. Về phần thiết tháp thí nghiệm giai đoạn sử dụng đến kim loại, dĩ nhiên chính là hắn ra. 10 khỏa tam phẩm linh đan đâu? Đem hắn trong gian phòng đó tất cả kim loại gõ một lần đều không có vấn đề. Chế tạo bước đầu tiên là kim loại nhận biết, dung luyện, chiết xuất. Bởi vì thời gian quan hệ, kim loại nhận biết trước hết đặt vào. Phía dưới ngươi theo ta nói đi làm, từ dung luyện cùng chiết xuất bắt đầu đi. Nhìn thấy thiết tháp đã tràn đầy phấn khởi cầm rèn đúc truy đến tại đúc khí trước sân khấu phương, Bạch Vũ Triết nói, mặc dù hắn cũng không hiểu rèn đúc, nhưng là loại suy, dùng hắn kiếp trước cảnh giới cùng mạng lưới quan hệ, cơ bản nhất đồ vật đều là biết đến. Đón lấy, Bạch Vũ Triết cầm lấy một khối phổ thông tinh cương đặt ở đúc khí đài trong lò nung. Bắt đầu dung luyện, tinh cương, chỉ là phổ thông tinh thiết chiết xuất phía sau kim loại. Giá trị rất thấp. Vừa mới bắt đầu đương nhiên muốn trước dùng những này phổ thông. Bất quá tinh cương y nguyên còn có thể tiếp tục chiết xuất. Làm khối kia tinh cương bị đốt thành đỏ bừng phía sau, thiết tháp dùng kìm sắt hắn đem kẹp tới, đặt ở đài thượng, chờ đợi Bạch Vũ Triết bước kế tiếp nhắc nhở. Dùng ta dạy cho ngươi phương pháp, vận chuyển nguyên lực, cảm thụ chính mình cùng rèn đúc chùy ở giữa liên hệ. Cảm giác được chính mình cùng chùy ở giữa có ẩn ẩn có một loại tương hỗ dẫn dắt cảm giác phía sau, liền bắt đầu gõ khối kia tinh cương. Bạch Vũ Triết tiếp tục dẫn đạo, thiết tháp trong tay rèn đúc chùy cũng là hạ phẩm huyền binh. Nếu không thì sẽ không sinh ra loại này dẫn dắt, mà tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lão Trương, lúc này lại là lông mày cau chặt. Cái này căn bản là làm loạn a. nhìn kia to con cầm chùy tư thế, hiển nhiên là chưa có tiếp xúc qua, ngay từ đầu cũng làm người ta cảm thụ chính mình cùng rèn đúc chùy ở giữa dẫn dắt. Cái này sao có thể? Bình thường rèn đúc đều là muốn cầm trước phổ thông chùy, gõ một năm trở lên kim loại lại nói, mặc kệ lão Trương cảm thấy có khả năng hay không, dù sao Thiết Tháp là hoàn toàn tin tưởng, đã tập trung tinh thần ở nơi đó bắt đầu nếm thử. Có thể nhìn thấy trong tay hắn rèn đúc chùy thường xuyên phát ra một trận lạnh nhạt hồng quang, đại khái 3 phút tả hữu, Thiết Tháp hai mắt tỏa sáng, tựa hồ tìm được cảm giác, cũng không hỏi Bạch Vũ Triết, trực tiếp giơ tay lên bên trong rèn đúc chùy đánh tới hướng khối kia tinh cương. Một tiếng vang vọng truyền đến, lão Trương thậm chí đều cảm giác tấm kia đúc khí đài đều ẩn ẩn run rẩy một chút, dọa hắn nhảy một cái, lại nhìn kia nhanh tinh cương, lúc này đã hoàn toàn dẹp, đoán chừng hơi gia công một chút liền có thể làm lưỡi dao đến dùng. Lực lượng thật là cường đại, lão Trương cũng không khỏi phải ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Bất quá cũng liền lực lượng lớn hơn một chút mà thôi. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Vũ Triết không khỏi tay phải nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ta nói Thiết Tháp, ngươi không nên trước thăm dò tính gõ mấy chùy sao? Ấy, lão đại ngươi vừa rồi không có nói như vậy à? Thiết Tháp cũng là không có ý tứ hồi đáp, quấn cái bù thêm, hỏi, kia, lần nữa tới một khối. Bạch Vũ Triết lắc đầu, hỏi tiếp, ngươi vừa rồi tìm tới loại kia cùng chùy ở giữa tương hỗ dẫn dắt cảm giác rồi. Đúng vậy à, tìm được, cho nên ta mới đập đập à. Lão đại ngươi vừa rồi không phải liền là nói như vậy sao? Tìm được cái loại cảm giác này, liền bắt đầu gõ phía trước khối này tinh thiết. Thiết Tháp lẽ thẳng khí hùng nói, chứng minh chính mình vừa rồi sai lầm không phải là bởi vì chính mình đần. Nghe được Thiết Tháp nói như vậy, lão Trương cảm giác rõ ràng là khịt mũi coi thường, căn bản cũng không tin tưởng. Lần thứ nhất cầm rèn đúc chùy, 3 phút thời gian liền có thể cảm nhận được cùng chùy ở giữa loại kia dẫn dắt cảm giác. Chính là đùa ai chơi đâu. Hắn không tin, nhưng Bạch Vũ Triết lại tin tưởng, mà lại mang trên mặt vẻ vui mừng, bắt đầu đi kiểm tra bị hắn gõ dẹp tinh cương, nhìn kỹ phía dưới, xác nhận nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, chờ chút ngươi chính là nhất phẩm chú khí sư. Bởi vì, Bạch Vũ Triết nhìn thấy khối kia bị gõ dẹp tinh cương, xác thực so vừa rồi càng thêm tinh thuần một chút, mặc dù ngưng tụ biên độ rất nhỏ, có thể xác thực đã có một ít chiết xuất hiệu quả. Phốp phốp, vừa mới nâng chung trà lên uống một ngụm lão Trương, lập tức nhịn không được đem nước trà phun tới, trợn to mắt nhìn trước mắt hai cái này thiếu niên, quả thực liền muốn giơ chân lên đem cái này hai cho trực tiếp đạp ra ngoài. Bọn hắn đây là tại vũ nhục chính mình, vũ nhục thợ rèn cái nghề này sao? Một cái ngốc đại cá tử, lần thứ nhất cầm rèn đúc chùy, hết thảy trầm mặc 3 phút, lại gõ một chùy, cái này trở thành nhất phẩm chú khí sư rồi. Đây đều là cái nào cùng cái nào a? Có chơi như thế nào mà sao? Có thể hay không quá trò đùa một chút? Hai người, đây là tại vũ nhục đúc khí cái nghề này sao? Lúc này, lão Trương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đứng lên, đi đến phía trước hai người, giống to. Bạch Vũ Triết cùng Thiết Tháp đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão Trương. Không biết vị này đột nhiên bộc phát đến cùng là vì sao? Thiết Tháp càng là mở miệng nói, ta nói lão đầu, chúng ta làm sao liền vũ nhục chú khí sư ngành nghề rồi? Lão đại vừa không phải rất chân thành lúc hướng dẫn ta sao? Ta đều dùng khí lực lớn như vậy, mới xác định nhất phẩm chú khí sư mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN